Tu La Ma Đế, chương 173, đưa tay chấn sát, khóc chuyện audio.com. Nghe nói như thế, Phó Dương bọn người là lộ ra không cam lòng vẻ, nếu không phải Thạch Hạo nắm giữ thần bí khó lường thủ đoạn. Bọn hắn muốn giết tiểu tử này tựa như làm thịt gà. Căn bản không cần tốn nhiều sức, lại còn nói bọn hắn là sâu kiến. Theo lý mà nói, đạt tới bọn hắn dạng này cảnh giới không nên dễ dàng như thế tức giận. Khó chịu, trực tiếp động thủ là được rồi. Nhưng tại Hạ Mộng Âm trước mặt, một đôi hơn 100 tuổi lão đầu lại mỗi người như động tình mao đầu tiểu tử. Thế mà sinh ra tranh giành tình nhân tâm tư. Chuyện này chỉ có thể nói, Hạ Mộng Âm mị lực thật sự là quá lớn. Liền dạng này giả yếu lưng còng thế mà cũng sẽ tim đập thình thịch. A, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình tu vi đồng thời không có bị suy yếu. Chẳng lẽ, Thạch Hạo thủ đoạn đã trải qua đã dùng hết, cái này cũng không kỳ quái. Đem Bỉ Ngạn cường giả cảnh giới đều là gọt đi một mảng lớn. Cái này tiêu hao khẳng định lớn, không có khả năng bền bỉ. Rất tốt, Nồng Dũng Duệ bọn người đã chết không oan. Phó Dương bọn người đều là cười lạnh. Chỉ cần không có cái kia quỷ dị vô cùng thủ đoạn, bọn hắn lại có cái gì tốt sợ. Không quan trọng một cái dưỡng hồn cành, bắt lấy hắn, Phó Dương bọn người là giết tới đây. Thạch Hạo hiển nhiên nắm giữ một cái đại bảo tàng, hiện tại chính mình đưa tới cửa, bọn hắn liền không khách khí. Trong lúc nhất thời, hơn 30 tên Bỉ Ngạn cường giả đồng thời giết tới đây. Thạch Hạo quan hệ quá trọng đại, ai cũng muốn tự tay cầm xuống, như còn có thể tự mình thẩm vấn, vậy thì càng tốt hơn. Oanh, nhiều như vậy Bỉ Ngạn cường giả đồng thời xuất thủ, uy thế lăng thiên, nhường dưỡng hồn cảnh thậm chí liền hô hấp đều là khó khăn. Thạch Hạo không có bối rối, nếu những người này tu vi đồng thời không có bị gọt, đó chỉ có thể nói một điểm, Hạ Mộng Âm muốn đích thân ra tay rồi. Hắn mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng muốn nhìn một chút chú Vương Đình thủ đoạn. Rốt cuộc mạnh đến mức nào? Oanh, hơn 30 tên Bỉ Ngạn cường giả từ không trung chiếu xuống. Phảng phất đem bầu trời đều là che đậy. Dạng này uy thế, đừng nói dưỡng hồn, tự tính bao đông sinh đến rồi. Cũng chỉ có liều mạng một lần phần, mà tám thành sẽ bị tiêu diệt. Hạ Mộng Âm hừ một tiếng. Chỉ là tùy ý dậm chân một cái, bành bành bành, chỉ thấy Phó Dương bọn người đều là như là tảng đá vào nước. Nhanh nhanh chóng từ trên bầu trời đường thẳng ngã xuống, mỗi người đều là ném tới trên mặt đất, giống như bị thiên quân vật nặng đè ép, căn bản động đậy không được một chút. A, Phó Dương bọn người đều là phát ra tiếng kêu thảm. Có thể rất rõ ràng xem đến, bọn hắn nhận lấy mãnh liệt đè ép. Mà trên mặt biểu lộ càng là như là gặp ma, quá kinh khủng, đây là có chuyện gì a? Căn bản không có người ra tay với bọn họ, như thế bọn hắn nhưng thật giống như bị ức vạn núi lớn trấn áp. Căn bản động đậy không được một ngón tay, thậm chí, mỗi một cây xương cốt đều đang rên rỉ, lòng buồn bực đến độ muốn không thể thở nổi. Thạch Hạo thấy được rõ ràng, đây là đối với thổ nguyên tố vận dụng. Biến thành kinh khủng trọng lực, trực tiếp đem người chấn nằm xuống. Nói như vậy, Hạ Mộng Âm là thổ thuộc tính linh căn, ngươi làm cho là cái gì yêu pháp? Phó Dương nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng không thể tin được. Thủ đoạn như vậy, lại là một tên dưỡng hồn cảnh đánh tới. Hắn không thể tiếp nhận. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi nói như vậy, sẽ chọc cho đến vị này không cao hứng. Hắn EQ mặc dù thấp, nhưng cha nhan nhìn sắc năng lực lại là không yếu. Đã là nhìn thấy Hạ Mộng Âm sắc mặt khẽ biến thành hơi hắc. Bị người ngay trước mặt nói là yêu pháp, khẳng định khó chịu, cái gì, Phó Dương bọn người đều là nhìn về phía Hạ Mộng Âm. Càng thêm bất khả tư nghị, như thế khó lường thủ đoạn lại là xuất từ cái này đẹp như thiên tiên nữ tử chi thủ. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến. Trước đó Hạ Mộng Âm gọi bọn họ là sâu kiến, để bọn hắn lòng căm phẫn, hiện tại lại tưởng tượng, sâu kiến danh xưng thật đúng là chuẩn xác, thế nhưng là, như thế một cái tuổi trẻ nữ tử, làm sao có thể nắm giữ khủng bố như thế năng lực? Ngươi là ai? Phó Dương bọn người là hỏi nói. Bọn hắn chết không nhắm mắt à, Hạ Mộng Âm dung mạo lạnh lùng. Nhưng một màn kinh khủng xuất hiện, khoảng đất phẳng phất hóa thành mặt nước, chỉ thấy Phó Dương bọn người hẳn là trầm hãm xuống dưới. Tốc độ không nhanh, nhưng mỗi người đều là hét thảm lên, tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ. Khoảng đất cũng không thật sự là biến thành nước, mà là kinh khủng trọng lực cưỡng ép lách vào theo lấy bọn hắn nghiền nát khoảng đất. Cái này nhân thể cùng khoảng đất cưỡng ép đè ép, nếu không phải bọn hắn đều là bỉ ngạn cành, đem thể phách rèn luyện được cường hoành vô cùng. Hiện tại khoảng đất căn bản sẽ không phá vỡ, mà là xương cốt của bọn hắn sụp đổ, cùng huyết nhục đồng dạng hóa thành lạn nê, bọn hắn đều là dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Đây là muốn chôn sống bọn hắn, nhưng bọn hắn lập tức lại chấn định lại. Đầu tiên, bọn hắn có thể nín thở thật lâu. Thứ hai, như thế có thể đem bọn hắn chôn đến bao sâu địa phương. Chỉ cần hắn vừa thoát ly cái này đáng sợ trọng lực, bọn hắn liền có thể lập tức thoát khốn. Nhưng mà, bọn hắn hạ xuống tốc độ lại là tại gia tốc, không ngừng chìm, chìm, chìm, hoàn toàn rơi vào trong lòng núi. Làm sao có thể, lúc này, cảm giác sợ hãi lại rực cháy, mà càng làm cho bọn hắn kinh khủng là... Đỉnh đầu bầu trời đang trở nên ảm đạm, đại địa tại khép lại, đem bọn hắn đè ép đi ra cái hố bổ khuyết lên. Sâu như vậy, bị chôn sống, bọn hắn căn bản không có khả năng phá vỡ ngọn núi chạy đi. Chính như bọn hắn khi đó nổ núi chôn sống Thạch Hạo đồng dạng. Mặc ngươi lực lượng lại lớn, toàn thân đều là bị chấn áp, lại có thể làm cho ra bao nhiêu kinh. Bọn hắn đều là phát ra giống to, có tại nguyền rủa, có thì là cầu xin tha thứ, nhưng cái này không chút nào có thể cản trở bầu trời biến mất. Rất nhanh, tiếng kêu không còn, hoàn toàn yên tĩnh, tê, cuồng sa tông dư đệ tử đều là toàn thân phát run. Chỉ cảm thấy tim mật đều muốn nổ tung, đây chính là cuồng sa tông tất cả bỉ ngạn cường giả a. Hơn nữa còn có theo Bạch Vân Tông. Lôi Hỏa Môn, Thiên Hải Tông vượt qua đến, tổng cộng 34 tên, kết quả đây, toàn bộ lấy vô cùng quỷ dị phương thức biến mất, chìm đến núi lớn bên dưới. Cái này nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Chính là sợ hãi như vậy cùng không biết, nhưng mỗi người đều là run rẩy phát run, tim mật muốn nứt, Thạch Hạo thì là gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Mộng Âm ánh mắt liền mang theo vài tia thưởng thức. Trước đó Phó Dương bọn hắn muốn đem hai người chôn sống. Hiện tại Hạ Mộng Âm lấy thủ đoạn giống nhau còn chư tại bọn hắn. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, cái này rất hợp khẩu vị của hắn. Bất quá, cuồng sa tông thế mà cứ như vậy sụp đổ, tại hắn lúc đi ra, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua sẽ như thế đơn giản và thuận lợi. Đây chính là chú Vương Đình Cường giả, tất cả giải tán đi. Thạch Hạo phất phất tay, dư tử tầm thương, hắn căn bản lười nhắc xuất thủ, hiện tại cuồng sa tông đã không có bỉ ngạn cành, nhưng Bạch Vân tông các loại ba tông lại có, cái kia cuồng sa tông còn có thể có sinh tồn không gian sao? Hơn nữa, bao đông sinh một khi xuất quan chính là quan tự tại. Cánh tay liền có thể chấn áp thiên hạ, hắn không cần đem tất cả mọi chuyện đều là bao làm cho vẹn toàn. Cuồng sa tông những đệ tử kia như được đại xá, vội vàng liều mạng chạy, liền sợ chậm hơn một chút, Thạch Hạo sẽ sửa chủ ý trong nháy mắt, cả ngọn núi liền biến trống rỗng, ngươi phóng ta, sẽ hối hận, Bạch Phi đồng thời không có trước tiên rời đi, mà là còn cố ý hướng Thạch Hạo giải thích một câu. Tốt, ta liền giết ngươi, Thạch Hạo nói xong, xuyên vân bộ vận chuyển, đã là giết tới Bạch Phi phụ cận. Đấm ra một quyền, ni muội a cách trương.